Hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, Aishiteru. Chương 39, lễ hội văn hóa. Cười ra nước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh sách các gian hàng của các lớp 11, lớp 11A1, nhà ma lớp 11A2, quán cà phê đảo ngược kịch Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Lớp 11A3, quán ăn, mì tôm. Lớp 11A4, tư vấn tình yêu kịch Romeo và Juliet. Lớp 11A5, bói toàn. Này qua thử lớp 11A2, cà phê đảo ngược nghe tên thú vị quá. Ô cầm, nghe nói có nhiều hot boy mới chuyển về đó. Em, lớp 11A2 quán cà phê đảo ngược. Xin chào, mời quý khách vào. Linh nhẹ nhàng chỉ chỗ cho khách. Hôm nay cô buộc tóc cao lên, mang một cái áo thun cổ sơ mi, một cái quần jean kiểu con trai, mang giày thể thao. Đồ mượn của Lâm, mặc dù ăn mặc như vậy nhưng ở cô vẫn toát lên vẻ dịu dàng như bình thường. Khi khách bước vào, thực chất là các thành viên lớp khác, đầu tiên họ sẽ trợn ngược mắt đứng ngẩn ra trong vòng 5m, sau đó lập tức những tiếng cười kinh thiên động địa ầm ầm giáng xuống, họ cười như bị điên. Hơi quá, có người cười đến chảy nước mắt, người thì cười đến đau cả bụng chạy vào toilet, dù là lệ phí vào toilet là 10k. Thực ra toilet bị lớp 11A2 thuê rồi nhé. Nếu cô, là, tè, ra quần, nói tóm lại một câu là, vào lớp 11A2 thì chỉ có nực cười đến chết chứ cô có ăn uống được gì sất. Lý do là vì, các bạn nam phải mang váy nói thêm, váy phải ngắn tới đầu gối nhé, áo phải có ren hoặc nơ, tóc của con trai dù ngắn cũng phải buộc nơ hoặc kẹp hoa. Cô thì phải đi mượn tóc ghìa, mặt đánh hồng, môi đánh son đỏ chót như. Cô bích lông mi thì được make up một cách đáng sợ, cong vút lên như mấy bà phù thủy trong phim ấy, nói chung là họ bây giờ nhìn cô ra cái gì, nam cô ra nam, nữ cô ra nữ. Có lẽ là mốt mới, nhưng họ cô biết làm gì, chỉ biết đứng đỏ mặt tía tay, phải cười với khách như chưa bao giờ được cười, họ bây giờ chỉ muốn có cái hố mà. Chôn sống người đã bày ra cái này. Vâng, cô ai khác chính là học sinh mới Trần Diệp Ân. Aka, nói thêm, sau này các bạn nam của lớp 11A2 có biệt danh là cô gái cô ngực cô eo cô mông và có lông chân, xin lỗi nếu từ ngữ của mình hơi thô lỗ nhá, trái ngược với con trai khác Ân mang đồ nữ cực kỳ, hợp đẹp ngang ngửa Linh, động tác và cử chỉ rất tự nhiên, cô hề gượng gạo chút nào. Anh cười tươi rói, rất đẹp hút hồn bao chàng trai, ngoại trừ con trai lớp 11A2. Rừ, Trần Diệp Ân chết tia, muốn PD thì đi mà PD một mình đi, sao tự nhiên kéo bọn này vào. Các bạn nữ giả trai thì khỏi nói nhé, bình thường như chưa bao giờ được bình thường, họ còn thích nữa là đằng khác vì được gặp lại hot boy Lâm sau bao ngày xa cách. Lâu nay Lâm mang váy đi học nhé. Linh, Lâm, bọn tôi đến chơi nè. Bảo và Phong bước vào lớp hai cô, ngay khi bước vào cửa, họ đứng sững lại 10m nhìn bọn con trai trong lớp với gương mặt rất chi là trâu và rồi. Xem chương sau nhé, Hamni phá lệ nhé, Kết đã viết thêm một chương, coi như là quà tạ lỗi trước nếu như mấy ngày sau cô ra chương mới. Đang bị ý tưởng mà, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.